Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 8. Mọi người nghe đến đây, lông mày ai nấy đều nhíu chặt lại. Dương Nguyên Nhất dừng một chút, an ủi Phạm bà tử vài câu rồi để bà rời đi. Dù là người thời xưa, nhưng qua bao năm phá án, bọn họ chưa từng thấy vụ nào thực sự là do quỷ thần gây ra. Thậm chí, nhiều khi, so với quỷ, người còn đáng sợ hơn nhiều. Vân Sương đương nhiên cũng không tin chuyện oan hồn đòi mạng. Sau khi Phạm bà tử rời đi, nàng chậm rãi nói, nếu Lưu bà tử là bị sát hại, vậy thì những cái chết của Trịnh Lan Quân và Văn Lan Quân trước đó rất có thể cũng là do người gây ra. Còn những lời tiên đoán Trịnh Lan Quân để lại có thể chỉ là trùng hợp, cũng có thể là do hung thủ cố tình lợi dụng để gây nhiễu thị phi, khiến vụ án trở nên càng rối rắm hơn. Tiểu Bàng không nhịn được tặc lưỡi, nếu vậy thì hung thủ quả là tâm tư kín đáo. Nếu hôm nay Tôn Ngộ Tác không phát hiện vụn bánh trong móng tay Lưu bà tử, chúng ta có khi đến giờ vẫn chưa nhận ra đây là án mạng. Chỉ là ai lại đi giết mấy người già nghèo khó chẳng có gì như vậy. Hung thủ ra tay chắc chắn là vì muốn báo thù thôi. Dựa theo những manh mối hiện tại thì đúng là như vậy, Dương Nguyên Nhất nói. Chúng ta phải điều tra lại kỹ vụ án của Trịnh Lan Quân và Văn Lan Quân, đồng thời phải trò chuyện cặn kẽ với mấy người khả nghi. Kế tiếp, chia ra hành động như thường lệ, nửa canh giờ sau tập hợp ở tiền viện. Nói xong, hắn phân công nhiệm vụ cho từng bộ khoái. Vân Sương như thường lệ cũng chọn theo một người đi điều tra. Lần này, nàng chọn đi cùng Dương Nguyên Nhất, người được giao phụ trách điều tra Phùng Viện Trưởng và Dương Tam Lang. Hai người đầu tiên tìm tới là Phùng Viện Trưởng. Trên đường đi, Dương Nguyên Nhất cười cười hỏi, Vân Nương Tử, sao lần này lại theo ta điều tra? Có phải thấy hai người bên ta có gì đặc biệt không? Lần trước, Vân Sương theo Tiểu Bàng điều tra, là người đầu tiên loại trừ được nghi ngờ của Lưu Đại Phu. Chuyện đó khiến Tiểu Bàng tự mãn đến tận giờ, cứ như thể cầm sắp chạm trời. Vậy mà lần này Vân Sương không chọn hắn, hắn thất vọng thấy rõ, khiến Dương Nguyên Nhất hả dạ không thôi. Vân Sương bật cười, liếc mắt nhìn hắn. Quả thật, trong số những người ta từng gặp, Phùng Viện Trưởng là người có khả năng gây án thấp nhất. Sao vậy? Dương Nguyên Nhất nháy mắt một cái. Vì ông ta trông chẳng giống loại người sẽ vì chút thù oán mà giết người sao? Phùng Viện Trưởng tuy chỉ là viện trưởng một cơ sở nhỏ như Dưỡng Tế Viện, nhưng thân thế cũng chẳng phải tầm thường. Ông xuất thân từ danh môn vọng tộc Phùng gia ở Hạ Châu. Gia tộc này đời đời làm quan, từ khi Đại Tề lập quốc đã có vô số nhân tài. Tuy nhiên, trong một dòng họ lớn không thể ai cũng xuất chúng. Phùng Viện Trưởng chính là một người tư chất bình thường trong số đó. Thời trẻ thi cử mấy lần đều trượt, may mắn thay tâm thái rộng lượng, thi không đỗ thì thôi, dù gì sinh ra trong nhà thế gia, chẳng lo chuyện cơm áo. Ông đến huyện Sơn Dương làm viện trưởng là vì thê tử của ông vốn người nơi đây, ông lại không thích cảnh tranh đấu nơi gia tộc, bèn cùng thê tử chuyển đến huyện nhỏ này định cư. Dù không có thành tựu lớn, nhưng nhờ gia giáo và học vấn, Phùng Viện Trưởng có khí chất nhã nhặn ôn hòa. Dương Nguyên Nhất tiếp xúc mấy lần, cũng thấy ông hoàn toàn không giống kẻ sát nhân. Vân Sương bật cười khẽ, đương nhiên không phải chỉ dựa vào trực giác. Phá án đâu thể qua loa thế được. Vừa rồi ta hỏi chuyện Lưu bà tử, ông ấy gần như không biết gì, ngươi còn nhớ chứ? Dưới vành mũ xa, dù chỉ lờ mờ nhưng Dương Nguyên Nhất vẫn nhìn thấy nụ cười hé nở và ánh mắt cong cong như vầng trăng non của nàng. Không hiểu sao, hắn hơi sững người. Qua một lúc, Dương Nguyên Nhất như hoàn hồn lại, khẽ gật đầu, đương nhiên là nhớ. Vân Sương không để ý đến khoảnh khắc ngẩn ngơ của hắn, nhẹ giọng nói, dựa theo suy luận của chúng ta lúc nãy, hung thủ hẳn là người rất hiểu rõ Lưu bà tử. Chỉ có như vậy, hắn mới nắm rõ sinh hoạt và thói quen của bà để dễ dàng sắp đặt vụ mưu sát này. Phùng Viện Trưởng rõ ràng không phù hợp với điều đó. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng ông ấy giả vờ không biết, nhưng giả vờ thì dễ bị phát hiện sơ hở. Nếu thật sự là hung thủ, thay vì giả vờ không biết, ông ta cứ thẳng thắn thừa nhận mình hiểu rõ Lưu bà tử còn hợp lý hơn. Huống chi, từ phản ứng của Dương Tam Lan và mấy người kia, ta cảm thấy Phùng viện trưởng quả thực không biết gì nhiều về Lưu bà tử. Dương Nguyên Nhất cũng nhanh chóng thu lại mấy cảm xúc mơ hồ trong lòng. Nhướng mày nói, đúng vậy, nếu xét theo cách ấy thì ông ta đúng là ít bị nghi ngờ nhất. Chỉ có điều, hai người không ngờ rằng, câu hỏi vừa rồi của họ lại gần như trực tiếp loại bỏ đến hai người khỏi danh sách tình nghi. Khi nghe nói Lưu bà tử có khả năng bị sát hại, Phùng viện trưởng lộ rõ vẻ khiếp sợ, vội vàng nói, lạy trời đất, trong dưỡng tế viện này, ai lại có thể làm ra chuyện trời không dung, đất không tha như thế? Những người sống ở đây đều là kẻ khốn cùng, dù có sai phạm gì cũng chưa đến mức phải chết như thế. Dưỡng tế viện đâu phải ai cũng được vào. Trước khi được nhận, đều phải điều tra thân thế rõ ràng. Nếu từng phạm tội nghiêm trọng, thì lập tức bị loại ngay. Nên những lời Phùng viện trưởng nói cũng không sai. Vân Sương quan sát kỹ sắc mặt và biểu cảm của ông, không vòng vo mà hỏi thẳng. Lúc Lưu bà tử qua đời, Phùng viện trưởng đang làm gì? Có ai làm chứng được không? Mong ngài nói rõ. Phùng viện trưởng là người thông minh, nghe câu hỏi đã đoán ra ý đồ. Sau giây lát kinh ngạc, ông nhẹ mím môi rồi đáp. Trước giờ cơm trưa, ta đang cùng Dương Tam Lan đối chiếu sổ sách trong phòng của ta. Hai chúng ta có thể làm chứng cho nhau. Sau khi xong việc, như thường lệ, chúng ta cùng nhau ra tiền viện dùng bữa. Vì đối chiếu sổ sách khá nhanh, nên lúc chúng ta ra đến tiền viện thì còn chưa tới giờ cơm. Lúc đó chỉ có người trong bếp đang chuẩn bị, họ cũng có thể làm chứng. Nếu lời ông nói là thật, thì cả ông và Dương Tam Lan đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Bởi lẽ, trước đó khi hỏi Phạm bà tử, bà khẳng định rõ ràng rằng trước khi đi ăn cơm, bà còn thấy Lưu bà tử khỏe mạnh, đang xách nước từ ngoài vào phòng. Phùng viện trưởng cũng không có lý gì để nói dối. Lúc ấy ở tiền viện có người, ông mà bị đặt là sẽ bị vạch trần ngay. Vân Sương nhíu mày, lập tức đổi cách hỏi. Trừ A Phúc ra, viện trưởng có biết ai trong số những người làm việc ở dưỡng tế viện từng xảy ra xung đột với người trong viện không? Phùng viện trưởng sững lại, suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu. Theo ta được biết thì không có. Ai ai cũng hiểu rằng người sống ở dưỡng tế viện đều là kẻ đáng thương, nên bình thường dù có mâu thuẫn gì cũng cố nhẫn nhịn. Nếu không nhịn được nữa thì cũng chỉ là bàn bạc lý lẽ hoặc tìm ta phân xử là cùng. Thật ra trước đây A Phúc cũng vậy. Nếu không vì chuyện xảy ra với muội tử hắn, thì quan hệ giữa hắn và mọi người trong viện vốn cũng khá tốt. Dương Nguyên Nhất không khỏi truy hỏi tiếp, thật sự không có ai sao? Không nhất thiết phải là mâu thuẫn nghiêm trọng, chỉ cần là những va chạm nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, ông cứ nói cho bọn ta biết. Phùng viện trưởng có chút khó xử, nói, những va chạm nhỏ thì tất nhiên là có. Người với người sống chung, sao tránh khỏi chút xung đột? Những người làm việc ở dưỡng tế viện đều từng xảy ra chút chuyện, nhưng theo ta thấy, đều chỉ là chuyện vặt thường ngày, không đến mức phải giết người. Vân Sương hỏi, những người làm việc trong dưỡng tế viện, từng người vào viện khi nào? Bình thường họ có điểm gì đặc biệt không? Trừ Vu Nương trong bếp là mới tới nửa năm nay, những người khác đều đã ở đây vài năm rồi. Phùng viện trưởng đáp, ta thì làm ở đây cũng gần 10 năm rồi. A Phúc và A Thăng là hai người theo ta lâu nhất. A Thăng đã ở đây 5 năm, còn A Phúc thì 4 năm. A Phúc còn trẻ, đôi khi hơi bốc đồng, nhưng bản tính tốt, làm việc có trách nhiệm. A Thăng thì nhà nghèo, khi ta gặp hắn đang dắt muội muội đi bán thân chôn cha ngoài phố, ta động lòng mới cho hắn vào làm ở đây. Muội muội hắn mới 10 tuổi, hiện cũng ở trong dưỡng tế viện. Có lẽ vì tuổi nhỏ mà gánh nặng quá lớn, nên A Thăng luôn trầm mặc ít nói, làm việc chín chắn hơn A Phúc. Mỗi lần trong viện có xung đột, người ta thích tìm A Thăng giải quyết hơn là A Phúc. Dương Tam Lan là người ta gọi từ nhà họ Phùng đến giúp, trước kia làm việc dưới trướng phụ thân ta. Ta già rồi, sức cũng yếu, nên cần người tin cậy hỗ trợ. Ngoài ba người đó, còn hai nữ đầu bếp và Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là tiểu nha đầu làm việc lặt vặt, năm nay mới 14 tuổi, tính tình ngoan ngoãn, làm việc nhanh nhẹn. Vì nhà nghèo, nên 2 năm trước đã đến đây làm việc để đỡ đần gia đình. Nói đến đây, Phùng viện trưởng nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục. Cuối cùng là hai nữ đầu bếp. Vu nương như ta vừa nói, mới đến chưa đầy 1 năm, nhưng tính tình rất thoải mái, nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Ngay cả người khó tính nhất trong viện cũng có thể trò chuyện được với nàng. Vu nương mọi thứ đều tốt, chỉ tiếc là có một ông chồng chẳng ra gì, hễ thua bạc bên ngoài là lại tới đây đòi tiền nàng. Hắn từng tới dưỡng tế viện gây sự vài lần rồi. Miêu nương thì làm ở đây đã 3 năm. Chắc do nhà có nhiều con nên nàng rất nhẫn nại, biết quan tâm người khác. Trong viện, nàng được coi như người thân, ai cũng quý mến. Nhưng nàng cũng rất áp lực, sinh đến 6 đứa con, đứa út lại hay đau ốm. Vì vậy ngoài giờ làm ở đây, nàng còn nhận việc vặt từ tửu lâu, trà lâu bên ngoài. Ta cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Vân Sương hơi nhíu mày. Nghe thì có vẻ ngoài Phùng viện trưởng và Dương Tam Lang ra, những người còn lại, ai cũng có lai lịch phức tạp. Hai người rời khỏi phòng Phùng viện trưởng sau khi hỏi xong. Ra ngoài, Dương Nguyên Nhất nhìn lại những gì đã ghi vào sổ tay, gãi đầu đầy bối rối. Xem ra Phùng viện trưởng và Dương Tam Lang chắc chắn không phải hung thủ. Nhưng những người còn lại, tuy nghe Phùng viện trưởng kể rất nhiều, nhưng hình như không cái nào liên quan trực tiếp tới án mạng cả. Thứ duy nhất có vẻ liên quan là mối quan hệ của họ với người trong viện. Ngoại trừ A Phúc, thì những người còn lại có vẻ đều hòa hợp với mọi người. Điều này khác xa với giả thuyết ban đầu của họ về động cơ trả thù. Vân Sương cười cười, nhìn hắn một cái. Giờ mới bắt đầu thôi. Bất kể thông tin có hữu ích hay không, ta đều phải thu thập hết. Sau này mới dễ lọc ra cái cần. Nào, đi thôi. Người tiếp theo cần gặp là Dương Tam Lang. Tuy nhiên, những gì Dương Tam Lang nói cũng gần giống với Phùng viện trưởng, nên quá trình thẩm vấn kết thúc rất nhanh. Họ còn tưởng mình là nhóm làm việc nhanh nhất, nhưng khi tới tiền viện thì phát hiện trừ Đại Kim, người được phân đến hỏi A Thăng, những người khác đã tới cả rồi. Tiểu Bàng, người phụ trách thẩm vấn nhóm làm bếp, thấy Dương Nguyên Nhất và Vân Sương liền chạy đến. Nguyên Nhất ca, Vân nương tử. He he. Ta gặp may lắm, lúc đến nhà bếp thì cả 3 người đều đang làm việc, tiết kiệm được không ít công sức. Tiểu Bàng kể tiếp, ta chủ yếu hỏi họ về thời điểm xảy ra chuyện với Lưu bà tử vào buổi trưa, xem họ có chứng cứ ngoại phạm hay không. Họ nói lúc đó đang bận rộn chia cơm trưa cho mọi người. Ở đây có quy định, mỗi người đến tiền viện ăn cơm phải tự mang bát đũa rồi xếp hàng nhận phần của mình, nên giờ ăn là lúc họ bận rộn nhất. May là vì quy củ nghiêm ngặt, không ai dám làm loạn hay chen ngang, ai nấy đều ngoan ngoãn xếp hàng. Vân Sương lập tức hỏi, chia phần cho hơn 130 người, đâu phải việc nhanh chóng. Họ ở đó suốt thời gian ấy, không rời đi lần nào sao? Tiểu Bàng mắt sáng rỡ, vội đáp, Vân nương tử hỏi trúng điểm rồi. Thực tế, hôm nay trừ nha đầu Tiểu Thúy ra, 2 nữ đầu bếp đều từng rời khỏi đó. Vu nương còn rời đi 2 lần, nói là sáng nay ăn phải bánh để qua đêm, làm bụng khó chịu. Miêu nương thì chỉ rời đi 1 lần, vì hôm nay phụ trách hấp bánh bao. Lúc đưa nguyên liệu ra ngoài mới phát hiện thiếu 1 xửng bánh, liền vội vàng quay lại bếp hấp thêm rồi mang ra. Dương Nguyên Nhất không nhịn được thốt lên, Miêu nương đã làm việc ở dưỡng tế viện nhiều năm, sao còn phạm phải lỗi sơ đẳng như thế? Không phải người mới mà lại để sót cả 1 xửng bánh bao. Tiểu Bàng nói, ta cũng thấy lạ nên truy hỏi thêm. Miêu nương nói con trai út bị hen suyễn từ nhỏ. Gần đây thời tiết thay đổi, bệnh phát tác liên tục, khiến bà nhiều đêm không ngủ được, phải trông con suốt. Bà ấy nói giờ làm việc không tập trung được. Ta nhìn bà ấy đúng là mệt mỏi thật. Quầng thâm dưới mắt to như trứng gà. Vu nương và Tiểu Thúy cũng nói con bà bị hen suyễn, nên chắc không nói dối. Hen suyễn một loại bệnh tuy không nguy hiểm tới tính mạng ngay, nhưng rất phiền phức. Thời hiện đại còn khó chữa dứt, huống chi thời cổ đại. Dù thế, chuyện đó cũng đồng nghĩa. Cả 2 nữ đầu bếp đều có thời điểm rời khỏi hiện trường, tức là có điều kiện gây án. Lúc này, Đại Sơn người phụ trách hỏi A Phúc cũng lên tiếng. A Phúc cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Hắn nói hôm nay đến phiên trực, đang đi tuần khắp nơi trong dưỡng tế viện. Có không ít người thấy hắn, nhưng không ai đi cùng hắn suốt thời gian đó. Hắn hoàn toàn có thể chọn lúc trống, lén lút vào viện của Lưu bà tử, ra tay rồi quay lại như không có gì xảy ra. Nhưng khi ta hỏi gặn, hắn quả quyết mình không giết Lưu bà tử, còn buộc miệng nói ra một câu. Vân Sương thấy vẻ mặt của Đại Sơn có chút khác thường, liền hỏi, là câu gì? Đại Sơn nghiêm giọng, hắn nói, hắn và Lưu bà tử không thù không oán, giết bà để làm gì? Nếu hắn muốn giết, thì phải giết mấy kẻ từng làm nhục muội tử hắn mới đúng. Nói đến đây, sắc mặt Đại Sơn trầm xuống. Lúc hắn nói ra lời đó, cảm xúc rất kích động. Ta nghĩ, hắn thực sự từng nghĩ đến chuyện báo thù cho muội tử mình. Mọi người nghe vậy, sắc mặt ai nấy cũng đều nặng nề. Đúng lúc đó, giọng Đại Kim vang lên. Trời ơi, các ngươi về hết rồi sao? Nhanh thế, ta phụ trách thẩm vấn A Thăng. Sáng nay hắn xin nghỉ phép. Vì hôm nay là ngày giỗ phụ thân hắn, nên hắn đưa muội muội đi tảo mộ. Ta phải tìm hắn lâu lắm mới gặp được. Vừa nói, vừa vội vã chạy đến. Dương Nguyên Nhất lập tức hỏi. A Thăng xin nghỉ. Vậy lúc Lưu bà tử bị hại, hắn không có mặt ở dưỡng tế viện sao? Không hẳn vậy. Đại Kim lắc đầu. Lúc đầu ta cũng tưởng hắn chưa về. Nhưng sau đó có người trong viện nói rằng trước khi mọi người ra tiền viện dùng cơm, đã thấy A Thăng và muội muội hắn quay về rồi. Họ đi thẳng về phòng của mình. Dù dưỡng tế viện bao ăn ở, nhưng trong số người làm việc ở đây, chỉ có A Thăng và muội muội hắn là ở lại nội trú. Họ cũng không ở cùng đám người trong viện, mà ở một phòng bên cạnh cổng sau. A Thăng nói sau khi về thì ở trong phòng mãi không ra. Nhưng muội muội hắn do mệt mỏi sau chuyến đi tảo mộ nên ngủ thiếp đi. Không ai có thể chứng thực hắn thực sự ở trong phòng suốt thời gian đó. Nói cách khác, cả bốn người này đều không có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Mọi người không khỏi nhíu chặt mày. Lúc này, Đại Kim bỗng nói tiếp. A Thăng còn kể một chuyện liên quan đến vụ án của Văn Lang Quân. Dưỡng tế viện có hai cổng trước và sau, nhưng đến tối thì cổng sau sẽ khóa, chỉ giữ lại cổng trước. Thông thường, ban đêm do A Phúc và A Thăng thay phiên nhau trực đêm. Đêm Văn Lang Quân gặp chuyện, là phiên A Phúc canh gác. Nhưng A Thăng vì thấy mình được ăn ở tại viện nên thường chủ động hỗ trợ, nên hôm đó cũng có đi tuần. Gần rạng sáng hôm ấy, mọi thứ trong viện yên tĩnh như mọi khi. Khi A Thăng đi tuần tới gần tiền viện, thì bỗng nghe có tiếng tõm như vật nặng rơi xuống nước ngoài cổng. Âm thanh đó rất rõ, cho thấy vật rơi không nhẹ. Hắn lập tức chạy ra cổng. Và khi tới nơi, hắn thấy A Phúc đã đứng ở đó, vẻ mặt sửng sốt. Nhìn mặt nước còn gợn sóng, mọi người đều sững sờ. Dương Nguyên Nhất lập tức hỏi, chẳng phải hắn nói là hai người cùng lúc chạy ra ngoài sao? Chính vì điều đó mà trước đây mọi người đều nghĩ hai người gần như cùng lúc tới hiện trường, chỉ là A Phúc nhanh hơn vài bước. Nhưng theo lời Đại Kim, thì có vẻ A Thăng hoàn toàn không biết A Phúc ra ngoài lúc nào. Đại Kim vội xua tay, không không, đúng là họ ra ngoài trước sau không xa. Tuy A Thăng không tận mắt thấy A Phúc rời đi, nhưng hắn nói khi đang chạy, có nghe tiếng cổng mở, có lẽ là tiếng A Phúc đẩy cổng ra ngoài. Khi hắn chạy đến bên A Phúc, thấy A Phúc đang thở dốc, rõ ràng là mới vừa chạy nhanh ra đó, nên hắn đoán A Phúc chỉ đến sớm hơn mình vài hơi thở. Nhưng mà, Đại Sơn đột ngột nghiêm giọng, sao hắn chắc chắn đó là tiếng đẩy cửa từ trong ra? Mọi ánh mắt lập tức dồn hết về phía Đại Sơn. Đúng rồi, lúc đó bên ngoài cổng không có ai. Nếu là A Phúc đẩy Văn Lang Quân xuống nước từ bên ngoài, rồi chạy vòng về phía cổng, giả vờ như từ trong chạy ra đẩy cửa, thì A Thăng đang chạy từ trong ra vẫn sẽ nghe thấy tiếng đẩy cửa này. Chỉ cần A Phúc chạy ngược lại ra mép nước đúng lúc, là có thể giả vờ như mình vừa mới đến hiện trường. Đại Kim há miệng, sững người, phải rồi. Sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này? Tiểu Bàn không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Nói vậy thì, người đáng nghi nhất vẫn là A Phúc. Vân Sương liếc nhìn Tiểu Bàn, giọng điềm đạm. Hiện tại nhìn qua đúng là như vậy. Nhưng, A Phúc nói không sai, hắn và Lưu bà tử không thù không oán. Vì sao phải giết bà? Tiểu Bàng lắp bắp, biết đâu, người giết Trịnh Lan Quân và Văn Lan Quân không phải là người giết Lưu Bà Tử. Vân Sương khẽ mím môi, manh mối hiện tại còn quá ít, nhiều chuyện chưa thể kết luận. Thậm chí, đến giờ chúng ta chỉ mới chắc chắn rằng Lưu Bà Tử là bị giết hại, còn Trịnh Lan Quân và Văn Lan Quân vẫn chưa thể xác định. Giờ vẫn còn sớm, ta muốn đi xem qua phòng của hai Lan Quân ấy. Muốn tái điều tra hai vụ án trước, thì những việc từng làm đều phải tiến hành lại từ đầu. Mọi bộ khoái đều đồng tình với quyết định của Vân Sương. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến khu viện nơi Trịnh Diễn và Văn Thái Phong từng sống. Người trong viện thấy họ đến thì hiếu kỳ vây lại. Trước kia khi Văn Thái Phong chết, Hoàng Phủ đã tới kiểm tra phòng hai người kia rồi. Sao giờ lại đến nữa? Vân Sương chẳng để tâm đến lời xì xào, thẳng bước vào phòng hai người đã khuất, tỉ mỉ quan sát một lượt. Phòng nhỏ, nên chỉ chốc lát nàng đã xem qua hết. Nhưng nàng lại phát hiện cả hai căn phòng giờ đều trống trơn, ngoại trừ hai chiếc giường, gần như không còn dấu tích nào cho thấy từng có người ở. Ơ kìa nương tử, hoàng sai sao lại để một tiểu nương tử xinh đẹp như vậy đi làm việc nguy hiểm thế này? Trong đám người, mấy lão già ánh mắt dâm đãng nhìn thân hình uyển chuyển của Vân Sương, nói năng bỡn cợt, cô nương thế này nên tìm một trượng phu thương yêu chiều chuộng, còn mấy chuyện này để đàn ông làm là được rồi. Dương Nguyên Nhất cùng mấy người lập tức xa sầm mặt mũi, định bước lên mắng mỏ. Nhưng Vân Sương giơ tay ngăn lại, bình tĩnh liếc nhìn đám người ấy, rồi lạnh nhạt hỏi, hai gian phòng này là thế nào? Đồ đạc của họ đâu? Khi điều tra vụ án, Vân Sương luôn công tư phân minh, những lời vô nghĩa chẳng ảnh hưởng đến nàng chút nào. Đám người thấy nàng nghiêm túc, có phần ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn lộ vẻ hạ tiện. Ôi chà! Nương tử này điều tra án trông cũng ra dáng ghê nhỉ. Trịnh Diễn và Văn Thái Phong đều chết rồi. Phòng họ tất nhiên phải dọn để người khác dọn vào. Chỗ này người chờ vào ở còn đầy. He, đúng đấy. Nếu nương tử muốn ở, tụi ta cũng chẳng phản đối. Không đợi chúng nói tiếp, Vân Sương liền lạnh giọng hỏi, vậy đồ đạc của họ đâu? Ai là người đã dọn sạch mấy thứ đó? Thấy nàng chẳng mảy may bị dao động, mấy kẻ kia lập tức tỏ vẻ chán chường. Dù thân hình nàng mảnh mai mê người, nhưng che mạng nên chẳng nhìn rõ mặt, ai biết có phải là mặt rỗ không. Cả đám liền hừ nhẹ, bắt đầu líu ríu đáp, đồ trong phòng họ thì toàn là rác, tất nhiên phải quăng hết rồi. Ta còn tưởng lão Văn Thái Phong hay đi uống rượu, chắc giấu được ít bạc. Hôm đó viện trưởng bảo A Thăng dọn phòng lão, ta còn rình coi có gì quý giá. Ai dè lão chỉ là thằng say rượu rỗng túi. Mất công ta canh cả buổi chiều. Ta cũng thế. Trình Diễn dù gì cũng từng là tú tài. Được mấy nhà giàu trong huyện tặng đồ. Tưởng hắn có chút của cải. Hôm A Thăng dọn phòng hắn, ta cũng đứng nhìn kỹ mà chẳng thấy thứ gì giá trị. Đáng tiền nhất chắc là mớ sách cũ. Mà có mang đi bán cũng chẳng được mấy đồng. Vân Sương nghe mấy lời đó, trong mắt không khỏi ánh lên tia sáng trầm ngâm. Dương Nguyên Nhất cùng những người khác cũng không ngờ dưỡng tế viện lại ra tay nhanh đến vậy. Trịnh Diễn thì thôi, nhưng Văn Thái Phong mới chết chưa đến 10 ngày, mà đồ đạc đã bị xử lý sạch sẽ. Dương Nguyên Nhất bước lên, chắn trước Vân Sương, nghiêm giọng hỏi, người chết ở dưỡng tế viện, đồ đạc đều dọn sớm vậy sao? Đừng lấy cớ là bên ngoài có nhiều người đang chờ vào ở. Dù có người muốn vào, cũng phải qua bước xét duyệt lý lịch, ít nhất mất nửa tháng. Cần gì gấp đến vậy? Đối với đám vô lại này, Dương Nguyên Nhất không hề nể mặt. Nếu thật sự gấp như họ nói, thì Trịnh Diễn đã chết nửa tháng rồi, tại sao vẫn chưa có người mới vào? Bọn già kia tuy dám trêu ghẹo Vân Sương, nhưng đối mặt với quan sai như Dương Nguyên Nhất thì vẫn có phần e dè. Lời lẽ lập tức nghiêm chỉnh hơn, quan gia nói đúng. Người ngoài muốn vào cũng không nhanh như thế. Nhưng thực sự là, ở đây nếu không dọn sớm, đồ đạc người chết cũng sẽ bị người trong viện chia nhau hết. Khụ, không phải là mọi thứ. Chỉ là, quan gia hiểu mà, ai chẳng có ít tiền dắt lưng. Gặp người từng giàu có, biết đâu còn kiếm được món đồ đáng giá nữa. Phùng viện trưởng là người có học, không quen nổi kiểu sống phố phường của bọn ta, nên ông thường yêu cầu nhanh chóng dọn đồ người chết. Đặc biệt là người mất, Ông còn đích thân mang theo đồ của họ chôn cùng, để họ xuống hoàng tuyền cũng không quá tay trắng. Bọn họ nói vậy, mặt đầy vẻ bất mãn như không vừa lòng với tính cách văn nhã của Phùng viện trưởng. Đám bộ khoái nghe vậy đều không khỏi nhíu mày. Nếu vậy, đồ đạc của Trịnh Diễn và Văn Thái Phong đều đã được chôn theo xác họ. Tiếp tục ở lại đây cũng chẳng tra thêm được gì. Dương Nguyên Nhất liền dứt khoát. Vậy thì ở đây không có manh mối gì nữa. Đi thôi. Cả nhóm rời khỏi viện. Khi đến ngoài sân, Vân Sương gọi Dương Nguyên Nhất lại. Dương Lang Quân, ta muốn khai quật mộ Trịnh Diễn và Văn Thái Phong để kiểm tra lại thi thể. Liệu có tiện không? Nếu đồ đạc đã chôn theo, thì đào mộ là cách nhanh nhất để kiểm tra, cũng tiện thể khám nghiệm lại thi thể lần nữa. Mặc dù đã quen với sự quyết đoán của Vân Sương, nhưng khi nghe nàng thản nhiên đề cập đến chuyện đào mộ, mấy bộ khoái vẫn không nhịn được âm thầm nhìn nàng một cái. Dương Nguyên Nhất cũng hơi sững lại, rồi nói, sao lại không tiện? Ta cũng đang định làm vậy. Có điều, hôm nay đã muộn, chuyện này phải để ngày mai. Mai ta sẽ nhờ Phùng viện trưởng đưa chúng ta đến nơi chôn họ. Người chết trong dưỡng tế viện đều do viện lo liệu hậu sự. Phùng viện trưởng chắc chắn biết rõ nơi họ được chôn cất. Đại Sơn quay sang Vân Sương nói. Vân nương tử về nghỉ sớm đi. Ta nhớ sáng nay nàng còn ra khỏi thành một chuyến. Chắc cũng mệt rồi. Việc cần điều tra hôm nay cơ bản đã xong. Vân Sương khẽ gật đầu. Vậy ta về trước. Vừa hay Dương Nguyên Nhất và các bộ khoái cũng đang định rời dưỡng tế viện. Hắn sai Đại Sơn đi báo với Phùng viện trưởng về kế hoạch ngày mai, rồi cùng mấy người ra cửa. Đúng lúc họ sắp đến cổng lớn, thì từ phía đối diện có ba người đi tới. Hai phụ nhân đeo tạp dề, bên cạnh là một tiểu nương tử mặc áo xám. Cả ba người đều ôm những thau đầy nguyên liệu nấu ăn. Vừa thấy mấy người Dương Nguyên Nhất liền cúi đầu hành lễ. Tiểu bàn thân thiết hỏi, giờ này các ngươi đã chuẩn bị đồ ăn tối rồi sao? Ba người này rõ ràng là Vu Nương, Miêu Nương và nha đầu Tiểu Thúy của nhà bếp dưỡng tế viện. Người phụ nhân hơi đẩy đà, nét mặt cởi mở vui vẻ, cười nói, ngài nói đùa rồi. Nếu giờ này mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối thì làm sao kịp? Nấu ăn đâu phải chỉ cần đem nguyên liệu về là xong, sơ chế cũng mất cả nửa ngày. Đây là nguyên liệu cho ngày mai và hôm sau đấy. Người phụ nữ đứng bên cạnh Vu Nương vóc dáng gầy hơn, hai quầng mắt dưới mắt to tướng rõ ràng là vì bệnh của con trai út khiến bà ấy mất ngủ mấy ngày liền. Đó chính là Miêu Nương. Người vừa nói chuyện chính là Vu Nương. Vu Nương bất chợt nghiêng người, hạ giọng hỏi, phải rồi, Nhiếp bộ khoái, vụ của Lưu bà tử các ngươi điều tra thế nào rồi? Có manh mối gì chưa? Tiểu bàn thành thật lắc đầu, vẫn chưa. Trời ơi! Ta cảm thấy các ngươi chắc chắn là nhầm rồi. Vu Nương thở dài một hơi, nói vẻ chắc chắn, Lưu bà tử sao có thể là bị người ta giết? Rõ ràng là bị mấy lời nguyền rủa của Trịnh Diễn hại chết. Trong viện còn có người nói, Trịnh Diễn kỳ thực chưa chết, hắn chỉ giả chết rồi trốn trong bóng tối, lần lượt trả thù những người từng đắc tội với hắn. Nghe đến đây, trong lòng Dương Nguyên Nhất và đám người không khỏi nhảy dựng. Hướng suy đoán này, đúng là họ chưa từng nghĩ đến. Miêu Nương lập tức có vẻ hoảng hốt, dùng khuỷu tay huýt vào người Vu Nương, nói nhỏ, ngươi đừng nói bậy. Hồi đó ai nấy đều tận mắt nhìn thấy quan tài Trịnh Diễn được khiêng đi rồi. Nhưng nếu ngươi nói có người trong viện sát hại Lưu bà tử, ta cũng không quá tin đâu. Trừ vụ muội tử của A Phúc năm đó thì mấy năm nay viện mình đâu có xảy ra chuyện lớn gì đâu. Vu Nương tò mò hỏi lại, vụ muội tử A Phúc thì liên quan gì đến Lưu bà tử? Dương Nguyên Nhất cùng các bộ khoái lập tức nghiêm mặt, dồn mắt về phía Miêu Nương. Miêu Nương đáp, chuyện đó xảy ra trước khi ngươi vào viện nên ngươi không rõ. Khi ấy muội tử của A Phúc đến dưỡng tế viện tìm A Huynh, đã hỏi thăm rất nhiều người trong viện. Lúc đó A Phúc đang đi tuần khắp nơi, người khác cũng không rõ hắn ở đâu, nhưng dựa vào thói quen sinh hoạt, mọi người đã chỉ đường cho muội tử hắn đi vào khu nội viện. Chính chuyện đó đã dẫn đến thảm sự kia. Mà trong những người chỉ đường cho muội tử A Phúc, có cả Lưu bà tử. Cả Vu Nương lẫn đám bộ khoái đều sững sờ. Dương Nguyên Nhất lập tức hỏi dồn, người chắc chắn là có Lưu bà tử trong số đó. Miêu Nương bị dọa đến giật mình, phải lấy lại bình tĩnh mới đáp. Hồi đó, chuyện đó ầm ĩ cả viện. A Phúc giận điên lên, gào thét trong viện đòi công bằng cho muội tử mình. May mà Phùng viện trưởng kịp thời can thiệp, hứa sẽ thay hắn đòi lại công đạo. A Phúc mới dần bình tĩnh lại. Sau đó, Phùng viện trưởng đích thân thẩm tra từng người, từ việc muội tử hắn làm sao đến được nơi đó, đến những kẻ đã làm gì nàng ấy, tất cả đều điều tra rõ. Lưu bà tử tuy không trực tiếp dẫn đường, nhưng chính là người đầu tiên mà muội tử A Phúc gặp. Khi nàng ấy hỏi A Huynh ở đâu, Lưu bà tử chỉ tay vào nội viện, nói rằng hắn ở bên trong. Nàng ấy mới đi vào, rồi càng đi càng sâu. Chuyện đó gây chấn động cả viện, ta không thể nhớ nhầm được. Dương Nguyên Nhất khẽ hít một hơi, lại hỏi, Phùng viện trưởng nói sẽ ra mặt cho A Phúc muội tử, rốt cuộc là ra mặt kiểu gì? Miêu Nương thở dài, nói thật, tuy những người kia đúng là có trêu chọc A Phúc muội tử, nhưng họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ là miệng mồm thô tục, nhân lúc hỗn loạn mà sàm sỡ vài lần, chạm vào tay A Phúc muội tử thôi. Chỉ là tiểu nương tử như vậy, sao từng trải qua chuyện ấy, chúng ta cũng không ngờ được, nàng sau khi trở về lại định nhảy giếng tự vẫn. Đối với A Phúc muội tử, đó là đại sự, nhưng dưỡng tế viện của chúng ta có quy củ riêng, những việc họ làm cũng không đến mức phạm phải điều cấm của viện. Phùng viện trưởng cũng không thể phạt quá nặng, nếu không sẽ bị người đời nói thiên vị. Cuối cùng, Phùng viện trưởng nghiêm khắc răn dạy một phen, bắt họ đóng cửa suy ngẫm một tháng. Việc này liền cho qua như vậy. Mọi người không khỏi khẽ nhíu mày. Cái gọi là ra mặt, hóa ra chỉ là bắt bọn họ đóng cửa suy ngẫm. Khó trách A Phúc đến nay nhắc lại chuyện cũ vẫn canh cánh trong lòng. Chỉ là, lời Miêu Nương cũng không sai. Tuy hành vi của bọn họ đáng giận, nhưng xét ra cũng chưa đến mức quá đáng. Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lát, nói, nếu các vị còn nhớ thêm điều gì liên quan đến Lưu Bà Tử hay Trịnh Lan Quân và Văn Lan Quân đã khuất trước đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đến huyện nha báo lại. Nói xong, hắn liền dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi rời khỏi dưỡng tế viện, Đại Kim không nhịn được nói, trời ạ, không ngờ chuyện của A Phúc muội tử năm xưa cũng có liên quan tới Lưu bà tử. Như vậy thì nghi ngờ đối với A Phúc chẳng phải lại càng lớn sao? Nhưng mà, khi ta ép hỏi A Phúc, hắn từng nói hắn với Lưu bà tử không thù không oán. Lúc đó hắn đã bị ta truy vấn đến mức hơi cuốn lên. Câu đó ta nghĩ hắn buộc miệng nói ra, chắc không phải nói dối. Đại Sơn trầm ngâm. Hơn nữa, Lưu bà tử năm đó cũng chỉ là vô ý mà thôi. Bà ấy cũng không biết dẫn A Phúc muội tử vào nội viện lại khiến nàng gặp phải chuyện như vậy. Nếu chỉ vì chuyện đó mà A Phúc giết Lưu bà tử, ta cảm thấy động cơ vẫn chưa đủ. Đại Sơn nói cũng có lý. Đại Kim không nhịn được vỗ mạnh vào mặt mình mấy cái. Chỉ cảm thấy hôm nay tiếp nhận quá nhiều thông tin. Đầu óc hắn cũng sắp không vận hành nổi nữa. Bất chợt, tiếng của Dương Nguyên Nhất vang lên. Tiểu Bàng, ngươi sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ mang vẻ mặt táo bón thế kia là sao? Tiểu Bàng lập tức bừng tỉnh, cũng chẳng còn tâm trí để ý đến lời trêu chọc của hắn, chỉ đầy vẻ rối rắm mà nói. Ta cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó rất kỳ lạ, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là kỳ ở đâu. Mọi người đều sững sờ. Đại Kim không nhịn được kêu lên. Tiểu Bàng, đầu óc ta vốn đã rối rồi, ngươi đừng có nói mấy lời mơ hồ khó hiểu như thế nữa. Tiểu Bàng cũng một mặt ấm ức. Hắn loạn, chẳng lẽ hắn không loạn à? Hơn nữa, cái cảm giác rõ ràng là như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, nhưng lại không sao nhớ nổi đó là gì. Kẻ bị dằn vặt nhất chính là hắn có được không? Thấy Tiểu Bàng rối đến mức suýt nữa vò rối cả búi tóc trên đầu, Dương Nguyên Nhất vội vàng đưa tay ngăn lại. Được rồi, hôm nay mọi người đều mệt cả rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Tinh thần có sung mãn, đầu óc mới linh hoạt được. Sáng mai giờ thìn, 8 giờ. Chúng ta đúng giờ tập hợp tại huyện nha. Mọi người hôm nay quả thực cũng đã mỏi mệt. Dương Nguyên Nhất phân công công việc xong liền lần lượt ai về nhà nấy. Vân Sương thì lập tức trở về nhà mình. Nàng hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Về đến nhà liền ăn chút cơm, ngâm mình trong nước nóng, thân thể mới thoải mái hơn chút. Trước khi đi ngủ, nàng tựa mình trên ghế dài trong phòng, dáng vẻ an nhàn, nhìn hai đứa trẻ đang cố gắng học thuộc bài giới thiệu bản thân mà nàng viết riêng cho. Tuy nàng không rõ cái gọi là khảo nghiệm nhập học rốt cuộc sẽ hỏi gì, nhưng phần giới thiệu bản thân thì nhất định là không thể thiếu. Hai đứa trẻ này sinh trưởng nơi thôn giả, lời nói thẳng tuột thì thôi đi, thi thoảng còn buột miệng ra những câu tục tằng dân dã, đương nhiên là không ổn. Dăm ba ngày qua, nàng cũng chẳng trông mong chúng có thể thay da đổi thịt, nhưng ít nhất, phải nói chuyện sao cho văn nhã chút, cử chỉ hành vi cũng nên toát lên vẻ ổn trọng một phần. Tuy lời giới thiệu bản thân của hai đứa trẻ không dài, nhưng đối với chúng, những đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi thì vẫn có chút khó khăn. Nhất là những câu từ đều mang vẻ văn vẻ, nặng phần lễ nghi. Vân Y đã học thuộc mấy ngày nay, mà vẫn chỉ dừng lại ở câu, tiểu nữ bất tài, họ Vân, mẫu thân đặt tên là Y, còn những câu phía sau về việc nàng khao khát học hỏi, mong muốn vào tư thục đọc sách thánh hiền, học đạo thánh hiền, chớ nói là thuộc. Ngay cả khi đọc theo Vân Sương cũng vấp váp không thôi. Vân Doãn thì khá hơn một chút, tuy chưa đọc thật trôi chảy, nhưng những lời lẽ đó đều đã học thuộc cả. Vân Y đọc một hồi thì bắt đầu mất kiên nhẫn, nhào vào lòng Vân Sương nũng nịu nói, nương ơi, khó quá à, nếu đến lúc đó con không nhớ được thì phải làm sao? Vân Sương phì cười, khẽ xoa đầu nàng, nói, Y Nhi thông minh như thế, chỉ cần để tâm, nhất định sẽ nhớ được thôi. Hay là, Y Nhi không muốn học chữ đọc sách nữa. Câu nói cuối cùng của nàng mang theo chút nghiêm khắc. Đối với những chuyện khác, nàng có thể nuông chiều, có thể nhượng bộ, nhưng chuyện học hành thì không. Khi cần nghiêm, vẫn phải nghiêm. Bởi lẽ, đó là thứ có thể giúp bọn trẻ ích lợi cả đời. Vân Y lập tức biểu môi, có chút tủi thân. Nàng dĩ nhiên là muốn rồi. Nhưng, nàng hơi sợ. Nương nói vị phu tử kia rất rất lợi hại, từng dạy ra nhiều hài tử còn giỏi hơn cả vật dĩ. Còn nàng, cái gì cũng không biết, ngay cả tên mình cũng chưa biết viết. Hài tử nhà trưởng thôn, Vũ Nhi, chẳng những biết viết tên mình, còn thuộc lòng rất nhiều bài văn khó. Người trong thôn ai cũng khen Vũ Nhi là một tiểu cô nương tài giỏi bậc nhất. Vũ Nhi thường nói, nàng ta giỏi đến mức một sợi tóc cũng hơn nàng. Với nàng như thế này, liệu vị phu tử ấy có thật sự bằng lòng nhận nàng làm học trò không? Vân Sương cũng thấy đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn bắt Vân Y học thuộc xong hết phần giới thiệu bản thân mới cho đi ngủ. Cuối cùng, khi Vân Sương nằm trên giường, nhìn Vân Y ngủ rồi mà vẫn nhíu mày, biểu môi, nàng khẽ thở dài một tiếng. Trước đây, nàng từng nghĩ nuôi con thì khó khăn đến đâu. Đến khi thật sự bắt tay vào rồi, mới hiểu là chẳng dễ dàng chút nào. Không chỉ cần cho con cái điều kiện vật chất đầy đủ, mà còn phải tìm cách bồi dưỡng để chúng nên người. Ít nhất, sau này phải là người có thể tự lập, không dễ bị người khác bắt nạt. Khó nhất chính là, tấm lòng của nàng, với độ tuổi của bọn trẻ bây giờ, thật sự rất khó để chúng thấu hiểu. Hiện tại, nàng vẫn chưa nói với bọn trẻ chuyện ngày khảo nghiệm nhập học, Giang Tiếu cũng sẽ đến. Chỉ sợ đến lúc ấy có biến cố gì khiến Giang Tiếu không thể đến, hai đứa nhỏ sẽ thất vọng. Chi bằng cứ coi như một niềm vui bất ngờ dành cho chúng vậy. Vân Sương nhẹ nhàng vuốt đầu hai tiểu tử, rồi cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm sau khi dùng xong điểm tâm, nàng đúng giờ đến trước cổng huyện nha vào lúc 9 giờ thìn. Chỉ là, vừa bước xuống xe ngựa, bước chân nàng đột nhiên khựng lại, đôi mắt khẽ trừng lên đầy kinh ngạc. Chỉ thấy trước cổng huyện nha, một nam nhân cao lớn vẫn y phục đen bó sát, ống tay hẹp. Từ trên lưng một con tuấn mã toàn thân đen nhánh, chỉ có một vệt trắng nơi trán, nhanh nhẹn nhảy xuống. Phía sau hắn còn có mấy người khí thế lẫm liệt, cũng đều mang đao bên hông, trông rất giống quân nhân. Nghiêm Phương vừa xuống ngựa, liền trông thấy Vân Sương, lập tức vui mừng vẫy tay gọi, Vân nương tử. Giang Tiếu cũng quay đầu nhìn qua, ánh mắt đen sâu thẳm vẫn trầm tĩnh như cũ, chăm chú nhìn nàng một lát rồi bước tới, hạ giọng hỏi, sớm như vậy đã đến đây làm gì? Ta đã hẹn với Dương Lang Quân bọn họ, lát nữa cùng đi điều tra một vụ án. Vân Sương chớp chớp mắt, vẫn còn chưa kịp định thần.

Nàng vừa nói, vừa ngồi xổm xuống. Từ đống đất đã đào được một nửa rút ra một chiếc lá đã ngả vàng óng. Trình Diễn mất đã hơn nửa tháng. Nếu trong mộ có lá cây, hẳn cũng phải đã mục nát rồi mới đúng. Huống chi, nửa tháng trước, lá cây quanh đây chưa thể vàng úa đến mức ấy. Loại lá hoàn toàn ngả vàng như thế này, chỉ có thể xuất hiện trong vài ngày gần đây. Đại Sơn, người đào mộ Trịnh Diễn, cũng trầm giọng nói. Đất mộ của Trịnh Diễn rõ ràng bị xới động. Vừa rồi ta mới đào vài nhát mà chẳng tốn chút sức lực. E rằng ngôi mộ này mới bị đào lên trong mấy ngày nay. Phùng viện trưởng trừng to mắt, vội vàng nói. Không thể nào. Trịnh Diễn từ lâu đã không còn người thân. Mấy hôm nay chúng ta cũng đâu có đào mộ ông ấy. Ai lại đi làm chuyện đó chứ? Vân Sương bình thản nói. Đào mở mộ ông ấy ra, có lẽ sẽ biết được chân tướng. Đại Sơn cùng mấy bộ khoái lập tức tăng tốc. Chưa đầy nửa canh giờ, quan tài Trịnh Diễn đã được đào lên. Theo chỉ dẫn của Tôn Ngộ Tác, Đại Sơn ngậm hai lát gừng sống trong miệng, dùng vải bọc kín mũi miệng, rồi cẩn thận mở nắp quan tài. Tức thì, ai nấy đều ngây người không thể tin nổi. Chỉ thấy bên trong quan tài, trống không. Đừng nói thi thể Trịnh Diễn, đến một mảnh áo của ông ta cũng không có. Trời ơi! Tiểu Bàng hoảng hốt mặt cắt không còn giọt máu. Lắp bắp nói, không phải giống như hôm qua Vu Nương nói chứ. Trịnh Diễn thật ra chưa chết, chỉ là giả chết để lẩn trốn, rồi lần lượt giết chết những kẻ thù của mình. Điều đó cũng lý giải được vì sao cái chết của những người kia lại trùng khớp với những lời tiên đoán kỳ quái của ông ta. Không thể nào. Phùng viện trưởng mặt cắt như giấy. Lắp bắp, Trịnh Diễn thật sự đã mất. Ngày ông ấy qua đời, chính ta đã tận mắt nhìn ông được nhập quan. Khi còn sống, ông từng kể với ta rằng ông có một chiếc vòng tay ngọc viền vàng, là lễ vật sinh thần ông mua tặng mẫu thân khi đỗ tú tài năm đó. Mẫu thân ông xúc động đến rơi lệ, ai ngờ không lâu sau đó thì mất bệnh. Ông luôn cảm thấy bản thân phụ lòng mẫu thân. Khi bà còn sống, ông chưa từng để bà sống an nhàn, suốt ngày khiến bà phải lo nghĩ khổ sở. Mãi đến khi mất đi, ông mới thấu hiểu nỗi đau con muốn phụng dưỡng mà phụ mẫu chẳng còn. Vì vậy, dù về sau nghèo túng đến mức ăn không đủ no, ông ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bán chiếc vòng tay đã tặng mẫu thân ấy, mà luôn gìn giữ cẩn thận như bảo vật. Ông sợ sau khi mình mất, người trong dưỡng tế viện sẽ lẻn vào phòng lấy trộm chiếc vòng đó, nên khi bệnh tình chuyển nặng, đã lặng lẽ giao chiếc vòng cho ta, nói rằng sau khi ông mất, hy vọng ta sẽ chôn nó cùng ông. Ông muốn mang chiếc vòng ấy theo xuống dưới, tận tay trao lại cho mẫu thân mình. Vì vậy, trước khi nhập liệm, ta đã đích thân đeo chiếc vòng ấy vào cổ tay ông, rồi chính tay đóng nắp quan tài lại. Ta rất chắc chắn, người trong quan tài chính là Trịnh Diễn, và ông ấy thực sự đã qua đời. Mọi người nghe xong càng thêm nghi hoặc. Nếu Trịnh Diễn thật sự đã chết, vậy thì thi thể của ông ta rốt cuộc đã đi đâu? Còn Văn Thái Phong thì sao? Chẳng lẽ cũng như Trịnh Diễn, chỉ để lại một cổ quan tài trống? Đúng lúc đó, bên phía Dương Nguyên Nhất cũng vừa đào được quan tài của Văn Thái Phong. Khi mở ra, chỉ thấy thi thể ông vẫn nằm ngay ngắn bên trong. Do thời tiết mấy hôm nay mát mẻ, lại mới mất chưa lâu nên thi thể chưa phân hủy nhiều, dung mạo vẫn còn rõ ràng. Dương Nguyên Nhất lập tức nhíu mày, sai Tôn Ngộ Tác một lần nữa kiểm tra kỹ lưỡng thi thể của Văn Thái Phong, rồi quay sang hỏi Đại Sơn và những người khác. Theo các ngươi, chuyện này rốt cuộc là sao? Nếu nói Trịnh Diễn bị kẻ nào đó trộm xác, thì ý đồ của hắn là gì? Vì sao chỉ lấy mỗi thi thể của Trịnh Diễn mà không động đến Văn Thái Phong? Mọi người đều im lặng, nét mặt nặng trĩu, nhất thời không ai nói nên lời. Bên cạnh, Tưởng Binh sớm đã quên khuấy nhiệm vụ quan sát Vân Nương Tử, mà cùng họ rơi vào mê trận rối rắm. Sự việc này, quá đổi kỳ lạ. Thì ra phá án lại phức tạp đến vậy sao? So với dắt binh đánh trận còn khó hơn nhiều. Hắn cảm thấy có nhổ hết tóc trên đầu cũng chưa chắc nghĩ ra được lời giải. Một giọng nữ dịu nhẹ trong trẻo bỗng vang lên như tiếng trời giáng xuống. Như Phùng viện trưởng đã nói, Trịnh Diễn vốn không còn người thân. Người trong dưỡng tế viện cũng không có lý do gì đào mộ ông ta, càng không lý gì lại trộn thi thể. Người làm việc đó

có thể lờ mờ nhìn thấy vật gì đó trong tay ông qua kẽ hở giữa hai tay áo. Rồi nàng lại hỏi thêm khoảng cách mọi người đứng khi ấy, và theo lời Phùng viện trưởng, lui lại khoảng 20 bước. Nhưng chỉ cần đứng đúng vị trí, mắt không có vấn đề, thì thứ trong tay Phùng viện trưởng chắc chắn vẫn sẽ lọt vào tầm mắt. Vân Sương dõng dạc, từ góc độ này, vẫn có thể nhìn thấy vật trong tay Phùng viện trưởng một cách mơ hồ. Nếu người đó đã biết trước về sự tồn tại của chiếc vòng, thì dù chỉ thấy một phần, cũng sẽ lập tức nhận ra đó là gì. Phùng viện trưởng, ngài còn nhớ ai đứng ở vị trí này lúc đó không? Phùng viện trưởng như sực nhớ điều gì, tròn mắt, miệng cũng há ra như muốn nói. Hôm đó, ông đã rất cẩn thận, trước khi đeo vòng còn liếc nhìn xung quanh một lượt. Người đến tiễn trình diễn không nhiều, lại đứng rải rác. Ông nhớ rất rõ, tại vị trí kia chỉ có một người. Kỳ thực, ông mơ hồ cảm thấy người ấy có thể thấy được chiếc vòng. Nhưng vì là người đó, người mà ông vô cùng tin tưởng, nên hoàn toàn không để tâm. Chỉ là, không thể nào, sao hung thủ lại là người đó được. Đôi môi ông khẽ run, còn chưa kịp thốt ra cái tên đã nghẹn nơi cổ họng, thì Vân Sương đã lạnh giọng, từng chữ rõ ràng, người đó là Miêu Nương, người làm bếp trong hậu viện. Đúng không? Phùng viện trưởng giật bắn mình, kinh ngạc thốt lên. Ngươi, sao ngươi biết? Tưởng Binh, lần đầu tận mắt chứng kiến Vân Nương tử phá án. Đúng vậy, làm sao nàng lại biết được? Cái đầu của Vân Nương tử này, đúng là thần kỳ quá thể. Tựa như chỉ cần một cái chớp mắt, nàng đã nhìn thấu mọi thứ. Nhưng Vân Sương lúc này lại quay sang Tiểu Bàn, hỏi, Nhiếp Lang Quân, hôm qua khi ngươi hỏi chuyện Miêu Nương và những người khác, có nói rằng chúng ta nghi ngờ hung thủ là một trong 7 người đang làm việc tại dưỡng tế viện không? Tiểu Bàn ngẩn ra, rồi lập tức lắc đầu. Không có. Vậy mà Miêu Nương khi gặp chúng ta lại nói, mấy năm gần đây chuyện mâu thuẫn lớn nhất trong dưỡng tế viện là việc của A Phúc muội tử. Vân Sương lạnh lùng nhếch môi, nhưng lời đó rõ ràng không hợp lý. Nếu chỉ xét trong phạm vi 7 người làm việc ở viện, thì đúng là những năm qua chỉ có A Phúc từng có mâu thuẫn nghiêm trọng. Thế nhưng nếu mở rộng phạm vi ra cả dưỡng tế viện, thì mâu thuẫn xảy ra nhiều không kể xiết. Theo những gì chúng ta biết, Lưu bà tử từng vì đòi nợ cờ bạc mà cãi nhau với không ít người. Thậm chí có lần còn ầm ĩ đến mức nửa đêm khiến mọi người trong viện đều bị đánh thức, chẳng lẽ chuyện đó lại không đủ lớn. Ấy thế mà Miêu Nương lại không hề nhắc đến, chỉ cố ý làm nổi bật chuyện của A Phúc. Như thể đang cố tình dẫn dắt chúng ta nghi ngờ A Phúc là hung thủ. Chuyện này, Phùng viện trưởng và Dương Tam Lang là người có tiếng nói nhất. Phùng viện trưởng không kìm được thở sâu một hơi, nói, đúng vậy, bọn ta, những người làm việc trong viện thì cố gắng tránh xung đột lớn, nhưng bản thân bọn họ thì cứ 3 ngày một chuyện nhỏ, 7 ngày một trận lớn. Tiểu Bàn bỗng vỗ mạnh vào trán, như bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói rồi mà, hôm qua cứ thấy mình quên gì đó. Đúng rồi, ta hoàn toàn không hề nói với Miêu Nương là ta nghi ngờ những người làm việc trong viện. Vậy sao bà ta lại có thể chính xác lựa ra một mình A Phúc từ trong số hơn 130 người trong viện để kể lại chuyện mâu thuẫn? Vân Sương lạnh nhạt nói, vì Miêu Nương biết đổ tội cho A Phúc là cách dễ dàng nhất. Đêm đó, khi bà ta đẩy Văn Thái Phong xuống sông, người đầu tiên chạy đến hiện trường là A Phúc. Chắc chắn Miêu Nương đang trốn trong bóng tối đã chứng kiến tất cả. Vậy nên, bà ta biết một khi chúng ta điều tra ra việc A Phúc là người đầu tiên đến hiện trường, chúng ta sẽ nghi ngờ hắn bà ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Huống hồ, A Phúc quả thực có động cơ giết người. Nhưng không ngờ, mưu trí lại tự hại lấy mình. Giống như việc bà ta lén đến đào trộn thi thể trình diễn đêm qua. Hơn nữa, Miêu Nương là người lâu năm trong viện. Phùng viện trưởng từng nói bà ấy hòa thuận với mọi người như người nhà. Trong quá trình tiếp xúc ấy, bà ta hẳn đã phát hiện ra Văn Thái Phong, Lưu bà tử thực ra có giấu chút tiền tài. Phùng viện trưởng vẫn còn ngơ ngẩn, lắc đầu bàng hoàng. Sao lại là bà ấy? Sao có thể là bà ấy được? Ta biết năm nay, bệnh tình đứa con út của bà ấy trở nặng, khiến bà ấy rất tiêu tụy. Nhưng không ngờ bà ấy lại làm ra chuyện thế này. Dương Nguyên Nhất đã trầm giọng ra lệnh. Tất cả nghe lệnh. lập tức quay lại dưỡng tế viện, bắt Miêu Nương về huyện nha tra xét. Nếu quả thật bà ta đã lấy vòng tay và tiền của mấy người kia, chỉ cần lục soát là sẽ có bằng chứng. Đây cũng chính là lý do vì sao hung thủ phải tìm mọi cách khiến bọn họ không nhận ra mình giết người là vì tiền. Dương Nguyên Nhất để lại hai người khôi phục lại mộ phần của Trịnh Diễn và Văn Thái Phong, rồi lập tức dẫn đội quay lại dưỡng tế viện. Xe ngựa dừng ở ngoài rừng, mọi người phải đi bộ ra mới có thể lên xe. Dù Vân Sương mấy ngày qua đã cố gắng rèn luyện thể lực, nhưng thân thể này vốn yếu, lại đi vào khu rừng sâu nơi có mộ phần. Đoạn đường vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực. Giờ khi mọi người bước nhanh quay lại, nàng theo không kịp, rất nhanh đã thấy hụt hơi. Bỗng, nàng vô ý bị một viên đá nhỏ dưới chân vấp phải, loạng choạng định vịn vào cây bên cạnh để giữ thăng bằng. Nhưng chưa kịp chạm vào, một bàn tay nóng rực mạnh mẽ đã đỡ lấy cánh tay nàng. Vân Sương khựng lại, quay đầu, chỉ thấy Giang Tiếu không biết từ khi nào đã bước đến cạnh nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn nàng, mày khẽ nhíu, như mang theo chút không vui. Đi không nổi thì đừng cố. Nàng đi chậm vài bước, cũng chẳng ai trách đâu. Vân Sương, lại nữa rồi, giọng điệu quen thuộc như đang khiển trách người khác. Nàng giật nhẹ tay mình, nhưng nhất thời không rút ra được, không khỏi cau mày, liếc nam nhân trước mặt một cái đầy bất mãn. Giang tổng binh, ta còn phải phá án. Ta tự biết sức khỏe mình thế nào. Nàng đâu phải chạy cả quãng đường về dưỡng tế viện. Dù có mệt cũng chỉ là đoạn này thôi. Điều quan trọng nhất là nàng không thích bị đối xử đặc biệt khi đang làm việc. Khi mới vào ngành cảnh sát, vì là nữ giới lại có dung mạo xuất chúng, nàng luôn bị đồng nghiệp nam nhường nhịn vì thiên kiến hoặc lòng riêng. Nhưng Vân Sương hiểu rõ, loại nhường này trong lúc bình thường chỉ là cử chỉ nhỏ nhặt, là cách để thể hiện sự quý ông của họ. Nhưng nếu nàng chấp nhận điều đó, thì từ đó về sau, nàng sẽ vĩnh viễn bị xem là đóa hoa mảnh mai cần bảo vệ, chứ không phải người có thể cùng họ sánh vai điều tra. Giang Tiếu nhìn nàng thêm một lúc, rõ ràng thấy được trong mắt nàng sự kiên định và không cam chịu, đành không nói gì thêm, buông tay ra. Vân Sương lập tức bước nhanh lên trước, chỉ đi được mấy bước, như sực nhớ gì đó, khẽ quay đầu nói nhỏ, dù sao thì, cảm ơn Giang tổng binh vì đã đỡ ta khi nãy. Giang Tiếu khẽ nhướng mày, nhìn bóng dáng mảnh mai không quay đầu của nàng, khóe môi khẽ cong lên. Từ lần đầu gặp, hắn đã biết nàng là người rất mạnh mẽ. Nhưng càng tiếp xúc mới càng thấy, sự kiên cường trong nàng còn hơn hắn tưởng. Chính bởi vì vậy, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý truy đuổi hung thủ. Một khi nắm được manh mối sẽ không dễ dàng buông tay. Một nhóm binh sĩ phía sau lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Không phải chứ? Sao cảm giác Vân Nương tử hình như không mấy ưa tổng binh nhà họ? Rõ ràng là tổng binh một mình đơn phương tình nguyện mà. Tưởng binh cảm xúc càng thêm vi diệu. Chỉ e giờ cả vệ sở đều tin rằng chắc là Vân Nương tử dùng mọi cách để hấp dẫn ánh mắt tổng binh. Ai ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến thế. Nếu hắn kể chuyện này cho Thẩm tiên sinh, e rằng tiên sinh lại chẳng tin nổi. Vì Vân Sương chậm hơn một chút, Dương Nguyên Nhất và Tiểu Bàng đã đi trước bằng cỗ xe đầu tiên đến dưỡng tế viện. Vừa thấy Vân Sương đến, Đại Kim lập tức gọi, Vân Nương tử, nhanh lên. Nàng vừa bước lên xe, hắn lập tức quất roi, cho xe ngựa lao nhanh về phía huyện thành. Đến nơi, Vân Sương và Đại Kim vội vã xông vào trong viện. Nhưng chỉ đi được mấy bước, đã thấy Dương Nguyên Nhất dẫn người đi ra. Mặt trầm như nước, sau lưng là Vu Nương và A Phúc đầy lo lắng. Vân Sương nhíu mày, bước nhanh tới hỏi, sao rồi? Miêu Nương đâu? Chưa đợi Dương Nguyên Nhất đáp, Tiểu Bàng đã vội vàng nói, Miêu Nương hôm nay không có mặt. Vu Nương bảo bà ấy xin nghỉ, nói là phải đưa con út đi khám bệnh, nói sẽ quay lại trước bữa tối. Nhưng A Phúc vừa nói cho ta biết, trong lời tiên đoán của Trịnh Diễn, người thứ hai trong hai người còn lại cũng không có mặt trong dưỡng tế viện. Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống. A Phúc bổ sung, đúng vậy. Hôm qua sau khi Lưu bà tử xảy ra chuyện, Phùng viện trưởng đã dặn chúng ta chú ý đặc biệt đến hai người còn lại. Vì chuyện xảy ra với Lưu bà tử, hai người đó rất hoang mang. Ai ngờ, sáng nay, Ngô bà tử, người ở cạnh phòng Phương bà tử lại bảo Phương bà tử biến mất rồi. Sáng sớm bà còn thấy Phương bà tử đi vệ sinh. Vì quan hệ thân thiết, tới gần trưa bà định rủ bà ấy ăn cơm nóng. Ai ngờ Phương bà tử đã không còn trong phòng nữa. Miêu Nương và Phương bà tử lại đồng thời biến mất. Chuyện này đúng là đáng lo ngại. Vân Sương quay sang hỏi Dương Nguyên Nhất, vậy giờ các ngươi định đi đâu? Dương Nguyên Nhất đáp, Vu Nương nói nhà Miêu Nương ở gần đây, bọn ta định đến đó xem thử. Vân Sương trầm giọng, vậy nếu đến nơi mà không thấy Miêu Nương thì sao? Dương Nguyên Nhất nghẹn lời, nhất thời chưa nghĩ ra bước tiếp theo. Vân Sương hỏi tiếp, trong lời tiên đoán của Trịnh Diễn, Phương bà tử được miêu tả chết như thế nào? Dương Nguyên Nhất đã thuộc lòng những lời tiên tri như cháu, lập tức đáp, trong đó viết, trong vòng một tháng, Phương Hạnh Hoa sẽ rơi xuống vực mà chết, xương cốt chẳng còn. Vân Sương lập tức quay sang Vu Nương và A Phúc, hai người quen Phương bà tử hơn. Theo các người, lúc này bà ấy đột nhiên biến mất, có thể đi đâu? Vu Nương và A Phúc nhìn nhau, gần như cùng lúc nói, đi chùa, đi cầu thần khấn phúc. A Phúc nhanh chóng giải thích, Phương bà tử vô cùng tin vào thần Phật, mỗi tháng đều tới chùa Sùng Phúc ngoài thành lễ bái. Mỗi khi có chuyện xảy ra, việc đầu tiên bà nghĩ tới luôn là đến chùa cầu an. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra sớm. Cái chết của Lưu bà tử khiến bà ấy càng thêm hoang mang. Trong tình cảnh như vậy, chắc chắn sẽ càng nóng lòng muốn đến chùa cầu phúc. Nói đến đây, mặt A Phúc lộ rõ vẻ sốt ruột. Vu Nương lúc này như nhớ ra điều gì, sắc mặt bỗng trắng bệch. Hôm qua sau khi ăn tối, ta thấy Miêu Nương dường như có nói gì đó với Phương bà tử. Sắc mặt bà ấy khi đó rất bất an. Sau đó, ta hỏi Miêu Nương có chuyện gì. Bà ta nói Phương bà tử lo lắng vì chuyện của Lưu bà tử, nên bà ta chỉ an ủi vài câu. Ngay sau đó, bà ta liền xin nghỉ phép buổi trưa hôm nay. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nặng nề. Nếu đúng như thế, thì Miêu Nương rất có thể biết chuyện Phương bà tử sẽ đi chùa hôm nay. Thậm chí chính bà ta là người xúi dục chuyện đó. Dương Nguyên Nhất nghiến răng. Đại Kim, ngươi đi đến nhà Miêu Nương kiểm tra. Mọi người khác theo ta tới chùa Sùng Phúc ngoài thành. Chùa Sùng Phúc nằm khá xa ngoài thành. Dù cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất hơn một canh giờ. Hiện thời cấp bách, nếu dùng xe ngựa sẽ càng mất thời gian hơn. Dương Nguyên Nhất quyết đoán, tháo ngựa khỏi xe, cưỡi thẳng đến đó. Nhưng xe ngựa của họ chỉ có hai con ngựa kéo, lại là giống ngựa nhỏ, thấp, không phải ngựa chiến. Nếu chở hai người cùng lúc, có khi còn chẳng chạy nổi. Nếu chỉ cử hai người đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chẳng ai phản ứng kịp. Đúng lúc Dương Nguyên Nhất đang đau đầu, Giang Tiếu bỗng mở lời, các ngươi có thể dùng ngựa của chúng ta trước. Nghiêm Phương, Tưởng Binh, bảo người dắt ngựa đến đây. Dương Nguyên Nhất mừng rỡ, tạ ơn tổng binh. Ngựa của vệ sở đều là chiến mã hạng nhất. Gần đây không thể tìm ra loại ngựa nào nhanh hơn nữa. Dứt lời, Dương Nguyên Nhất liền gọi các bộ khoái, theo Nghiêm Phương rảo bước tới chỗ ngựa. Dĩ nhiên, Vân Sương sẽ không ở lại phía sau. Miêu Nương và Phương bà tử hiện ở chùa Sùng Phúc, vẫn chỉ là suy đoán. Lỡ như đoán sai thì sao? Hoặc có điều gì bất ngờ xảy ra thì sao? Nàng theo vụ án từ đầu, tuyệt đối không có chuyện nửa đường bỏ cuộc. Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, nàng đã xoay người bước nhanh theo đoàn người. Khi Dương Nguyên Nhất cùng các bộ khoái đang nhận ngựa từ tay Nghiêm Phương, chuẩn bị leo lên, nàng vừa bước tới gần Dương Nguyên Nhất, định mở miệng nói gì đó, thì phía sau, bỗng vang lên tiếng ngựa hí dài. Vân Sương giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Tiếu không biết từ bao giờ đã nhảy lên ngựa, kéo cương, phóng thẳng về phía nàng. Gương mặt Vân Sương hơi cứng lại, trong lòng đã đoán ra điều gì, lập tức toan né sang một bên. Nhưng sao còn kịp? Giang Tiếu đã đến bên nàng, hơi cúi người, vươn tay ôm lấy eo nàng, mạnh mẽ nhấc bổng nàng lên ngựa. Ngay sau đó, quốc roi hét lên một tiếng giá, tuấn mã liền như tên rời khỏi cung, lao vút đi. Vân Sương chỉ kịp lớn tiếng, như để che giấu vẻ luống cuống của mình. Giang tổng binh, kỳ thực để một vị tướng sĩ dưới quyền ngài đưa ta đi là được rồi.

nàng thực sự cảm nhận được từ sau hôm nàng bóng gió khuyên hắn đừng quá trêu ghẹo trong doanh trại. Hắn đối xử với nàng có phần dè dặt hơn, tôn trọng hơn, tuy đôi khi vẫn lộ ra bản tính cường thế. Vân Sương thấy thế đã là rất đáng quý rồi. Dẫu sao, từ đầu đến cuối, bất luận là thử tiếp cận hắn hay giấu giếm chuyện của Vân Y và Vân Doãn, đều là ý muốn đơn phương từ phía nàng. Đứng từ góc độ Giang Tiếu, hắn đâu rõ nàng nghĩ gì, muốn gì, chỉ có thể dựa vào từng biểu hiện nhỏ mà dần dò xét, tìm hiểu. Mà rõ ràng, trong phương diện tình cảm này, hắn rất không giỏi, thậm chí còn có phần vụn về. Hắn như một con giả thú trời sinh giỏi tấn công nhưng ghét phòng thủ, nay lại vì nàng mà tạm thu móng vuốt, học cách bước từng bước nhỏ đầy thận trọng. Mấy hôm nay, Vân Sương cũng vẫn luôn nghĩ, nên đối xử với hắn ra sao, nên thử như thế nào, nhưng tất cả những điều đó, nàng chưa từng có kinh nghiệm, lại còn thêm chuyện của hai đứa nhỏ, lòng nàng cũng mơ hồ bất định. Cuối cùng, chỉ có thể đi đến đâu, tính đến đó. Trong lúc vừa nghĩ ngợi miên man, nàng vừa bước đi về nhà. Nhưng vừa rẽ vào con hẻm nơi nhà mình tọa lạc, nàng liền thấy trước cổng có ba con tuấn mã vô cùng quen thuộc. Con dẫn đầu, đầu ngẩng cao, toàn thân đen tuyền, trán có một vệt trắng như tuyết khiến khóe môi nàng giật giật. Chẳng phải ngựa của Giang Tiếu sao? Tên này không về vệ sở mà là chạy thẳng tới nhà nàng. Chút thương xót trong lòng nàng với hắn vừa nãy lập tức tan sạch. Thay vào đó là cảm giác như bị xâm phạm. Nàng hậm hực bước nhanh đến cổng. Nhưng còn chưa đẩy cửa, đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười giòn giả của Vân Y. Từ khi nàng bắt ép con bé học thuộc bài, đã lâu rồi không nghe thấy tiếng cười vô tư như vậy. Bước chân nàng thoáng chững lại, cảm giác bị xâm phạm trong lòng cũng vì tiếng cười non nớt kia mà dịu xuống. Khóe môi nàng mím lại, thầm điều chỉnh cảm xúc, rồi mới đẩy cửa bước vào nhà. Chỉ thấy lúc này trong sân còn náo nhiệt vui vẻ hơn mọi khi. Ngoài Vân Y và Vân Doãn, cả Bác Nguyệt, Thập Ngũ và Phương Chính đều có mặt, đang ngẩn ngơ đứng một bên, như mộng như ảo mà nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng giữa sân. Còn tiểu nha đầu nào đó thì cười híp cả mắt, khoe nguyên hàm răng nhỏ, vô cùng đắc ý ngồi vắt vẻo trên tay Giang Tiếu. Bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên mặt hắn, vừa vỗ vừa khúc khích cười. Tổng binh thúc thúc, nhìn này, con chạm được vào mặt thúc rồi. Con bây giờ cao quá trời cao, cao hơn tất cả mọi người luôn. Vân Doãn thì không được nghịch ngợm như muội muội mình, đứng bên cạnh đầy dè dặt, nhưng cũng không nhịn được cứ nhìn chằm chằm Vân Y, trong mắt thoáng chút ghen tị mờ mờ. Phía sau Giang Tiếu, tưởng binh gần như há hốc miệng đến mức rớt cả cằm. Lần đầu tiên hắn thấy tổng binh nhà mình ôn hòa như vậy, bị người khác tát mặt mà không nổi giận. Chuyện này không kém gì có người dám vuốt râu hùng mà còn sống sót cả. Lúc này, Vân Y vô tình liếc thấy mẫu thân đã bước vào cửa, lập tức quay đầu lại, phấn khởi vẫy tay. Nương, người về rồi. Tổng binh thúc thúc hôm nay đến thăm chúng ta đó. Vân Doãn cũng mừng rỡ, chạy nhanh đến trước mặt Vân Sương, ngẩng đầu nhỏ gọi một tiếng. Nương, ngoan. Vân Sương cười tươi xoa đầu con trai, rồi lại liếc nhìn tiểu nha đầu đang bám dính lấy Giang Tiếu, không hề có ý muốn rời xuống. Khẽ cau mày trách, Y Nhi, con sao lại vô lễ như vậy? Giang thúc thúc là khách, không phụ nương tiếp đãi khách thì thôi, còn bắt thúc ấy bế con như thế nữa. Vân Y lập tức quýnh lên, định biện hộ mình không vô lễ, cũng đã tiếp đãi thúc thúc đàng hoàng rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng. Giang Tiếu đã nhìn Vân Sương, nhàn nhạt nói, là ta muốn bế con bé, Y Nhi rất ngoan, còn tự mình ra đón ta vào. Tiểu nha đầu nghe vậy lập tức mắt sáng rỡ, như tìm được chỗ dựa, ngoan ngoãn tựa vào vai Giang Tiếu, giọng ngọt như mật, tổng binh thúc thúc thật tốt. Ngoài nương và A Huynh, người là người con thích nhất trên đời. Lời tỏ tình nhiệt tình lại có chút ngượng ngùng của tiểu nha đầu khiến cả sân rơi vào một trận trầm mặc. Tưởng binh âm thầm xoa cằm đang nhức nhối của mình. Mà nhìn kỹ lại, hai đứa nhỏ này, đúng là có vài phần giống tổng binh thật đó. Tổng binh làm cha kế, sao lại giống thật thế này trời? Nếu chỉ có mình nàng, Vân Sương có lẽ còn đủ lý trí để giữ chừng mực, không để bản thân quá thân thiết với người đàn ông trước mặt. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ như vậy, nàng hoàn toàn không nỡ ngăn cản, chỉ có thể âm thầm thở dài, ngẩng lên nhìn Giang Tiếu, hỏi, Giang Tổng Binh, sao ngài lại đến đây? Giang Tiếu đáp, lần này vào thành, ta vốn định nhân tiện đến thăm hai đứa nhỏ. Hôm qua nàng từng nói, vì vụ án trước đó có kẻ đột nhập, hai đứa nhỏ vẫn còn chút bóng ma. Nếu không đích thân nhìn thấy chúng an ổn, hắn vẫn không yên lòng. Giang Tổng Binh có lòng. Vân Sương mỉm cười nhạt, ngập ngừng một chút rồi nói, trời cũng đã tối rồi, nếu Giang Tổng Binh không gấp trở về vệ sở, chẳng hay, có thể nể mặt, ở lại dùng bữa cơm chiều với chúng ta chăng? Giang Tiếu khẽ nhướng mày, tựa hồ hơi bất ngờ, ánh mắt sắc bén lại mang theo vài phần dò xét, nhìn về phía nữ tử trước mặt. Có những lúc, Giang Tiếu cảm thấy mình thật khó lòng đoán được tâm ý của nữ tử trước mặt. Rõ ràng có đôi khi, nàng tỏ vẻ như muốn chủ động gần gũi với hắn, thế nhưng đối với sự tiếp cận của hắn, lại luôn mơ hồ có chút kháng cự. Điều duy nhất khiến hắn không cảm nhận được chút nào sự bài xích, thậm chí còn thấy được sự chân thành từ tận đáy lòng nàng, dường như đều có liên quan đến hai đứa trẻ kia. Dù là ngày hôm qua, khi nàng bất ngờ đề nghị trong quân doanh, nếu hắn có thời gian, hãy cùng hai đứa nhỏ tham gia khảo nghiệm nhập học. Hay là lúc này, khi nàng chủ động ngỏ lời mời hắn ở lại dùng bữa tối. Điều đó thậm chí khiến hắn nảy sinh một ý nghĩ, rằng những lần nàng dường như chủ động tiếp cận hắn trong thời gian qua, thật ra chẳng phải xuất phát từ lòng nàng, mà chỉ là vì hai đứa trẻ ấy. Giang Tiếu bất giác trầm mặc một lát, ý nghĩ vừa lóe lên ấy khiến lòng hắn khẽ trầm xuống. Thế nhưng, khi nhìn nữ tử trước mặt, đôi mắt đẹp trong trẻo không chút tì vết, nhìn hắn không chớp mắt, lộ rõ sự chân thành không thể nghi ngờ. Ánh mắt hắn chợt trở nên sâu lắng, khẽ gật đầu nói, được. Vân Sương lập tức hài lòng cong môi, quay đầu nhìn Nghiêm Phương và Tưởng Binh, vậy Nghiêm Phó Tướng và Tưởng Thiên Hộ cũng, họ còn chút việc phải giải quyết. Giang Tiếu bỗng lên tiếng, thản nhiên nhìn sang hai người kia nói, các ngươi cứ đi lo công chuyện, đến giờ tuất, 8 giờ tối, quay lại đây tập hợp. Nghiêm Phương và Tưởng Binh lập tức đồng thanh, tuân lệnh. Tưởng Binh vừa đáp, vừa không nhịn được âm thầm thở dài. Bọn họ chẳng qua chỉ đến dưỡng tế viện thăm hỏi đám quân hộ nơi đó, cần gì nhiều thời gian đến vậy. Không đến nỗi đến một bữa cơm cũng không ăn được chứ. Tổng binh này chẳng khác nào viết hẳn mấy chữ đừng ở lại vướng tay vướng chân lên trán. Sau khi hai người rời đi, Vân Sương mỉm cười nhìn Giang Tiếu, nói, ta phải vào chuẩn bị bữa tối. Giang Tổng Binh có thể giúp ta trông hai đứa nhỏ một lúc được không? Ta sẽ để Bác Nguyệt lại đây. Nếu Tổng Binh thấy khó coi sóc, có thể nhờ Bác Nguyệt giúp đỡ. Giang Tiếu không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú. Vân Sương bị hắn nhìn đến có phần khó hiểu, bất giác đưa tay sờ mặt mình, đang định hỏi gì đó, liền nghe nam tử trầm giọng nói, được, Vân nương tử yên tâm. Từ nãy đến giờ, nam tử này có vẻ mang theo chút gì đó khó nói, khó tả. Nhưng Vân Sương cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, ai lại không có tâm sự riêng. Dù sao, hắn bằng lòng vun đắp tình cảm với hai đứa trẻ, là điều nàng rất vui lòng chứng kiến. Nàng liền gọi hai đứa nhỏ tới, dặn dò vài câu, rồi dẫn theo Thập Ngũ vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Từ khi dọn đến nơi này, bữa tối đều do Thập Ngũ đích thân đảm nhiệm. Nhưng khách đến là khách, huống hồ thân phận người này lại đặc biệt như thế. Vân Sương cảm thấy cả về tình lẫn lý, mình nên đích thân xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm chiêu đãi hắn. Tới hậu viện, nàng xem xét nguyên liệu nấu ăn một lượt, rất nhanh đã quyết định thực đơn tối nay: thịt kho tàu, cải thảo xào thịt, cá hầm củ cải, trứng xào hẹ, cùng một nồi canh gà hầm hạt dẻ lớn. Khi làm xong, nàng bảo Thập Ngũ đem thức ăn dọn ra tiền sảnh, còn mình thì ra tiền viện gọi mọi người vào ăn cơm. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, Bác Nguyệt đã thắp sáng toàn bộ đèn trong tiền viện. Dưới ánh sáng ấm áp rực rỡ, Giang Tiếu đang đứng cạnh Vân Doãn, tay cầm một cành cây làm kiếm, dạy cậu bé luyện kiếm, cổ tay giữ thẳng. Đúng, chính là như vậy. Tiếp theo, quan sát động tác của ta, đây là hoa trong, Đây là hoa ngoài. Vừa giảng giải, hắn vừa xoay cổ tay, thao tác thuần thục múa cành cây trong tay. Vân Doãn dường như có chút căng thẳng, môi nhỏ mím chặt. Nhìn thấy vậy, cậu bé nóng lòng muốn thử, nhưng do chưa quen, tay vừa nhúc nhích, cành cây đã bốc một tiếng rơi xuống đất. Thời gian qua, Dương Nguyên Nhất mới chỉ đến dạy bọn trẻ hai buổi, vẫn chỉ dừng ở những bài khởi động cơ bản như đứng tấn. Còn những chiêu kiếm pháp phức tạp thế này, dĩ nhiên bọn nhỏ chưa thể nắm bắt được. Nhìn cành cây rơi xuống đất, Vân Doãn khẽ cắn môi dưới, lộ rõ vẻ bối rối. Giang Tiếu lại cúi người nhặt cành cây lên, đưa cho cậu bé, điềm đạm nói, chỉ là một lần thất bại, không sao cả, tiếp tục đi. Một bên, Vân Y ngồi bên bàn, đôi chân nhỏ lắc lư, vừa ăn quýt vừa cười hì hì. A huynh, đợi muội ăn xong muối quýt này sẽ tới luyện cùng huynh nha. Ngã Vân Sương nhìn thấy mà vừa bất lực vừa buồn cười. Nàng còn không hiểu tính tình tiểu nha đầu này sao? Chuyên môn lười biếng là giỏi. May thay, mỗi lần đến giờ học, nha đầu này vẫn rất tích cực, đầu óc linh hoạt. Những gì Dương Nguyên Nhất dạy, con bé chỉ cần nghe qua một hai lần liền có thể nhớ rõ. Chỉ là bình thường lại rất lười luyện tập. Thường đến khi Vân Doãn đã luyện đến mồ hôi nhễ nhại, Vân Y mới chậm chậm lết lại. Nàng bước thẳng tới, mỉm cười nói, được rồi, đừng luyện nữa, không đi ăn bây giờ thì đồ ăn nguội hết mất. Vân Y lập tức nhảy khỏi ghế, phấn khởi reo lên, ôi chao, được ăn cơm rồi. Hôm nay Vân Sương nấu nhiều món, ăn tối cũng muộn hơn, hai tiểu tử sớm đã đói meo. Sau khi bảo cả bọn rửa tay sạch sẽ, Vân Sương liền dẫn mọi người vào tiền sảnh dùng bữa. Ở cùng hai đứa trẻ quả thực khiến lòng người nhẹ nhõm. Suốt cả bữa ăn, Vân Sương không cần nghĩ xem phải đối mặt với Giang Tiếu thế nào, bởi hai đứa nhỏ đã sớm tự giác vây lấy hắn. Vân Y vốn giỏi làm nũng thì không cần nói. Đến cả Vân Doãn cũng nhiệt tình giới thiệu những món ăn do mẫu thân mình nấu. Ánh mắt chăm chú dõi theo Giang Tiếu ăn miếng thịt kho tàu mà cậu yêu thích nhất. Vừa nghe hắn nói, hương vị thật sự không tệ. Khuôn mặt lập tức rạng rỡ, tràn đầy mãn nguyện. Vân Sương nhìn thấy mà không nhịn được bật cười. Thỉnh thoảng còn giả bộ trách mắng hai đứa nhỏ đừng cứ quấn lấy Giang Thúc Thúc. Quả thật thoải mái vô cùng. Thời gian dùng bữa cứ thế lặng lẽ trôi qua. Gần đến giờ tuất chính, Giang Tiếu đã thu xếp xong, chuẩn bị rời đi. Vân Sương lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, ta tiễn Giang Tổng Binh ra ngoài. Hôm nay hắn giúp nàng trông nom hai đứa nhỏ cả buổi tối. Vân Sương rất hài lòng. Nói xong, nàng liền dắt theo hai đứa trẻ đang mặt mày rầu rĩ vì sắp phải chia tay, cùng Giang Tiếu đi ra cửa lớn. Nào ngờ, suốt dọc đường vẫn còn ổn. Đến khi vừa trông thấy cổng lớn, Vân Y bỗng xoay người, lao tới ôm chặt lấy chân Giang Tiếu, nức nở hét lên, Giang Thúc Thúc đừng đi. Con không muốn người đi. Hu hu hu. Giang Tiếu và Vân Sương đều ngẩn ra. Vân Sương vội vàng bước tới, định kéo tiểu nha đầu đang nhõng nhẽo kia ra. Y nhi, Giang Thúc Thúc còn có việc phải làm. Con không muốn, con không muốn. Con muốn ở cùng Giang Thúc Thúc. Một bên, Vân Doãn tuy không nói gì, nhưng cũng cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn Giang Tiếu. Vân Sương chưa từng thấy Vân Y bướng bỉnh đến vậy. Mày khẽ nhíu, mắng không được, dỗ cũng không xong. Thoáng chốc không biết nên làm gì. Giang Tiếu lại bất ngờ cúi xuống bế nàng lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, dịu dàng nói, Thúc Thúc chỉ là quay về làm việc thôi, đâu có nói là sẽ không quay lại nữa. Vân Y nấc lên một tiếng, hỏi, thật, thật vậy sao? Đương nhiên rồi. Mẫu thân con nói, con và A Huynh mấy ngày nữa sẽ tham gia khảo nghiệm nhập học, mấy hôm nay đều đang chăm chỉ chuẩn bị. Giang Tiếu đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nhẹ giọng nói, đến khi đó, ta sẽ tới xem các con. Trẻ con tuy còn nhỏ, nhưng không ngốc. Nếu Giang Tiếu chỉ nói câu trước, bọn chúng có lẽ sẽ không tin, cho rằng hắn đang dỗ dành qua loa. Nhưng lúc này, nghe hắn nói rõ ngày tháng cụ thể, ánh mắt Vân Y mới lại bừng sáng, gật đầu thật mạnh. Phải rồi. Giang Thúc Thúc, con với A Huynh dạo này rất cố gắng nha. Sau này, Con và A Huynh nhất định sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như Vật Dĩ. Chúng con sẽ không để Thúc Thúc thất vọng đâu. Giang Tiếu hơi nhướng mày. Vật Dĩ? Đó là ai? Chỉ là... Thế Vân Y đã vui trở lại. Khóe môi Giang Tiếu khẽ cong. Xoa xoa mái đầu nhỏ mềm mại của nàng. Được. Vân Y mím môi nhìn nam nhân trước mặt. Bỗng nghiêng người tới. Giang hai tay nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của tiểu nha đầu cứ thế lấp đầy lòng ngực Giang Tiếu. Hắn hơi ngẩn ra. Còn chưa kịp phân định thứ cảm xúc mãnh liệt đột ngột dâng lên trong lòng. Thì đã nghe giọng nói non nớt vang lên bên tai. Giang Thúc Thúc. Con thật sự rất thích. Rất thích người. Còn hơn cả phụ thân của con, người vẫn còn đang lạc đường kia. Nếu Giang Thúc Thúc là phụ thân của con thì tốt biết mấy. Giang Tiếu sững người, yết hầu khẽ động, theo bản năng nhìn về phía Vân Sương. Phụ thân vẫn còn đang lạc đường. Là ai? Vân Sương không biết nha đầu kia đang thì thầm gì bên tai Giang Tiếu. Chỉ thấy cảm xúc con bé đã ổn định. Bèn âm thầm thở phào, bước lên đón lấy từ lòng hắn. Nửa cười nửa trách. Được rồi, Giang Thúc Thúc của con đã nói sẽ quay lại thăm các con vài hôm nữa. Đừng cứ bám riết lấy Thúc Thúc thế. Nói xong, nàng quay sang Giang Tiếu. Để ta tiễn Giang Tổng Binh một đoạn. Nhìn nụ cười càng thêm nhu hòa dưới ánh trăng của nữ tử trước mặt. Giang Tiếu lặng lẽ ngắm nàng một hồi, rồi mới khẽ ừ một tiếng. Cái người phụ thân còn đang lạc đường kia, là phu quân trước đây của nàng sao? Một nữ tử thông tuệ như nàng, lúc ấy hẳn phải dành cho người kia một mối tình rất sâu đậm, mới cam tâm tình nguyện vì hắn mà sinh con đẻ cái. Ít nhất, trước mặt người đó, nàng hẳn sẽ không kháng cự như khi đối diện hắn. Ánh mắt Giang Tiếu thoáng trầm xuống, cảm thấy một luồng tức giận mơ hồ đang lan rộng nơi đáy lòng. Bất chợt xoay người, bước thẳng ra ngoài cửa lớn. Vân Sương hơi sững, vội bước theo sau. Bên ngoài, Nghiêm Phương và Tưởng Binh đã trở lại. Vân Sương mỉm cười chào hỏi họ, rồi quay sang Giang Tiếu. Vậy Giang Tổng Binh đi đường cẩn thận, ta đưa hai đứa nhỏ về trước. Dứt lời, nàng dắt theo hai đứa trẻ mặt mũi đầy tiếc nuối, quay trở vào trong nhà. Giang Tiếu vẫn nhìn theo bóng lưng nàng mãi, đến khi cánh cửa lớn khép lại, mới thu lại ánh nhìn, đột nhiên quay sang Tưởng Binh, trầm giọng nói, Tưởng Binh, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Tưởng Binh giật thót tim, không thể tin nổi nhìn vị tổng binh nhà mình, rồi bỗng phịch một tiếng quỳ một gối xuống, run rẩy nói, xin tổng binh thứ tội. Thuộc hạ vốn định bẩm báo với ngài, chỉ là mãi không tìm được cơ hội. Đây là sự thật. Tuy Thẩm tiên sinh chỉ dặn dò điều tra thân phận nữ tử kia, nhưng việc này cũng chẳng khác nào xâm phạm chuyện riêng của tổng binh. Tưởng Binh cả ngày nay bị lương tâm cắn rứt, sớm đã muốn thú nhận. Chỉ không ngờ, Tổng Binh lại sớm đã phát hiện ra. Nghiêm Phương bên cạnh cũng bị dọa cho một trận, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giang Tiếu cụp mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ta biết là Thẩm tiên sinh sai ngươi làm việc này. Ta hiểu rõ ý tốt của ông ấy, chuyện này sẽ không truy cứu, nhưng chỉ lần này thôi. Lần này, ngươi cứ làm theo lời tiên sinh. Tưởng Binh ngây ra, ngẩng đầu nhìn Giang Tiếu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thẩm tiên sinh xem như là trưởng bối của ta. Nếu làm vậy khiến ông an tâm, thì ngươi cứ làm theo. Giang Tiếu dắt ngựa, lạnh nhạt nói, những chuyện khác, khỏi nghĩ nhiều. Nói rồi, hắn tung người lên ngựa, hô một tiếng giá, phóng đi. Nghiêm Phương vội vàng đuổi theo. Chỉ còn lại Tưởng Binh vẫn còn ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Chẳng trách rõ ràng hắn không cần quay lại vệ sở. Tổng binh vẫn cứ cố ý bảo hắn và Nghiêm Phương trở về đây tập hợp. Tổng binh đây là dắt nàng dâu xấu ra mắt trưởng bối sao? Xem ra, tổng binh đối với Vân Nương Tử là thật lòng rồi. Vậy thì hắn hiện tại coi như là người mai mối cho họ. Sau khi vụ án ở Dưỡng Tế Viện kết thúc, Vân Sương lại tạm trở về những ngày nhàn rỗi như trước. Hiện giờ nàng vẫn mỗi ngày đến chợ sớm bán kẹo quả sơn tra, nhưng đã không còn cần nàng tự thân ra mặt. Người bày quầy chính là Thập Ngũ. Nàng chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem xét. Dù vậy, ở nhà nàng cũng không phải ngồi không. Ngoài thời gian đặc huấn cho hai đứa nhỏ trước kỳ khảo nghiệm nhập học, nàng còn mời một thợ thủ công xây một hầm băng trong nhà. Bởi vì muốn làm ngưu nải bố đinh, cần một môi trường lạnh để bánh đông nhanh chóng. Trước khi hầm băng hoàn thành, nàng không thể làm số lượng lớn món này được. Chính vì thế, Vân Sương cũng không vội vàng đem thịt đông và ngưu nải bố đinh ra bán. Thực ra, mấy ngày nay nàng đã bắt đầu cân nhắc. Đến lúc đó sẽ dựng một sạp hàng đàng hoàng tại chợ để bán các món ăn vặt của mình. Việc dựng một sạp hàng so với việc chỉ chiếm lấy một góc nhỏ để bán kẹo quả sơn tra là hoàn toàn khác biệt. Cách sau nàng không cần phải đăng ký gì, chỉ cần mang hàng ra chợ sớm, thấy chỗ nào trống thì bày ra là được. Nhưng nếu dựng một sạp hàng, sẽ cần diện tích lớn hơn, mỗi ngày cũng phải giữ một vị trí cố định. Điều này cần được trình báo với huyện nha và phải xin giấy phép đàng hoàng. Hơn nữa, đến lúc đó nhân lực cần thiết cũng sẽ nhiều hơn. May mắn thay, hai hôm nay, thư nương, người nhà Hoa Tổ Tử, đã tới. Sau khi Vân Sương ngỏ lời muốn nàng ấy hỗ trợ cùng làm ăn buôn bán, thư nương tỏ ra hết sức kinh ngạc. Nàng chưa từng nghĩ, có một ngày mình cũng có thể làm ăn, cũng có thể dựa vào đôi tay mình mà kiếm ra bạc. Khi còn ở nhà mẹ đẻ, cha và tổ phụ tổ mẫu luôn mắng nàng là đồ phá của. Ngoài việc tiêu tốn lương thực của gia đình ra thì chẳng có ích lợi gì. Khi nhà túng thiếu đến mức không còn gì ăn, cha nàng còn định bán nàng vào thanh lâu, là mẫu thân nàng đi cầu xin mẫu thân chồng, dùng 3 lượng bạc và 1 con heo chuộc nàng về. Nàng biết, nhà mẫu thân chồng cũng chẳng giàu có gì. Số bạc ấy và con heo kia đều là họ đi vay mượn mà có được. Vì thế, từ khi gả vào nhà họ Lý, nàng luôn cảm thấy bản thân là gánh nặng. Dù phu quân nàng là một kẻ phá gia chi tử, nàng cũng chưa từng oán trách một lời. Trong thâm tâm nàng vẫn nghĩ, với thân phận của mình, được gả vào một gia đình như vậy đã là phúc phận tu từ 10 kiếp. Nàng hoàn toàn không ngờ, vị vân nương tử từng ngày nằm liệt giường kia, nay lại có bản lĩnh lớn đến thế, thậm chí còn nói muốn mang nàng theo cùng làm ăn, kiếm bạc lớn. Thư nương phải xác nhận mấy lần mới tin Vân Sương không nói đùa, lập tức bất an nói, nhưng mà, ta có thể giúp gì được chứ? Ta chỉ là một phụ nhân nông thôn chẳng biết gì, sợ sẽ chỉ làm vướng chân vướng tay nương tử thôi, ai nói muội không biết gì. Tay nghề của muội rất tốt đó, còn rất khéo léo, dám thử những thứ người khác chưa từng nghĩ tới trong việc nấu nướng nữa kia. Vân Sương mỉm cười nói, hôm trước ta bệnh, ăn gì cũng không ngon, muội liền băm nhuyễn dưa cải, đem xào với trứng và cơm. Cái hương vị đó, đến giờ ta nghĩ lại vẫn còn thèm. Ít nhất, trong ký ức của nguyên chủ, nàng chưa từng thấy ai dùng dưa cải để xào cơm như vậy. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu Thân Ta Là Thần Thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share, thảo luận để ủng hộ tinh thần cho Rừng Truyện bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.